mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, đệ 1354 chương không bình thường. Bất quá, Liễu Nhiên nghĩ lại tưởng tượng, cảm ứng không đến vấn đề không phải nói liền không có vấn đề. Cũng rất có khả năng là chính mình thần thức ra nhìn không ra chân tướng. Liễu Nhiên thần thức vốn dĩ liền so giống nhau tu luyện giả cường. Mà tự lần trước cùng Tố Tân tách ra sau lại có chút lĩnh ngộ. Thực lực tăng lên một cái cảnh giới. Thần thức cũng tăng cường rất nhiều. Hiện tại cùng kết đan kỳ không sai biệt là Mani tại đây phía trước. Liễu Nhiên còn trước nay không gặp được quá chính mình thần thức cảm ứng không đến âm tà chi vật. Cho nên nàng đối chính mình thần thức vẫn là phi thường có tự tin. Nhưng là lần này gặp được sự tình đích xác quá quỷ dị. Mặc kệ như thế nào, không có gặp được cũng không đại biểu trên thế giới này liền không có. Hết thảy vẫn là cẩn thận vì thượng. Kỳ thật liền ở Liễu Nhiên cùng Du Bình tá túc này đối lão phu thê trong nhà ngày đó buổi tối. Đương nàng nghe được bọn họ giảng về thổ bao thôn chuyện xưa khi. Nàng liền tính toán ở ngày hôm sau rời đi khi lại đi cái kia thôn nhìn xem monster nhìn xem rốt cuộc. Là chính mình thần thức cảm ứng sai rồi. Vẫn là hai vị lão nhân ở nơi đó nói chuyện giật gân. Không nghĩ tới ngày hôm sau hạ cả ngày vũ. Hiện tại thừa dịp không trung trong, Du Bình lại ở nghỉ ngơi, nàng chạy nhanh chiều thôn phương hướng chạy tới, Liễu Nhiên hiện tại thân thủ cũng là phi thường nhanh nhẹn. Mặc dù không cần khinh thân phù linh tinh cũng có thể ở trên đường núi chạy vội như bay. Nàng rõ ràng nhớ rõ lai lịch, lúc trạng vạng cùng Du Bình hai người dùng bình thường tốc độ cũng mới dùng không đến nửa giờ. Nếu đổi thành nàng hiện tại tốc độ. Nhiều nhất 15 phút liền đến, nhưng tình huống hiện tại là, nàng đã chạy gần nửa giờ, lại phát hiện kia tòa cỏ hoang triền núi như cũ ở phía trước. Nàng trong đầu tức khắc chuông cảnh báo sao vang, quỷ đánh tường, không nghĩ tới nàng hiện tại thế nhưng cũng gặp gỡ quỷ đánh tường. Làm nàng trong lòng vô cùng thấp thỏm khủng hoảng chính là... Nàng thần thức đối chung quanh hết thảy như cũ không có bất luận cái gì cảm giác. Không có âm khí, cũng không có huyết sát cùng oán khí linh tinh. Không bình thường, quá không bình thường, liền ở nàng dừng lại. Trong lòng hoảng sợ nhiên thời điểm, nghe được bên cạnh truyền đến một cái già nua trầm thấp thanh âm. Cô nương, người đây là muốn đi đâu nhi? Liễu Nhiên bỗng dưng xoay người. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra phương hướng, là vị kia lão bá, hắn eo bối có chút câu lũ, trên vai khiêng một thanh cái cuốc, chính tràn ngập quan hệ lại vô cùng nghi hoặc ánh mắt nhìn nàng. Liễu Nhiên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, thần thức, tinh thần lực, nàng tay bỗng dưng vung lên, một chương linh phù xuất hiện ở chỉ gian, đột nhiên bậc lửa, một lát trở thành cho tàn. Bị nàng trong miệng nhẹ nhàng một thổi, kia màu đen tế hôi liền họa tác một đoàn xương khói giống nhau. Nhào hướng lão bá mặt, lão bá bị bất thình lình cảnh tượng hoàn toàn phản ứng không kịp bộ dáng. Đôi mắt theo bản năng một bế, bay ra một tiếng, liền dùng mờ u bàn tay đi xoa hốc mắt. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Này ban ngày ban mặt thiêu cái gì dày a? Liễu Nhiên trong lòng hoảng sợ. Vừa rồi chính mình dùng sở hữu có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn. Nàng cơ nhiên như cũ không có, xem, ra đối phương cái gì địa vị. Nhưng là hiện tại, nàng duy nhất có thể khẳng định chính là, cái này lão bá, không đơn giản, vừa rồi, nàng tuy rằng thiêu lá bùa, hơn nữa ở người thường trong mắt cũng là có tinh tế khói bụi. Nhưng trên thực tế đây là một loại đặc thù linh phù. Là có thể kiểm tra đo lường người chết cùng người sống. Nếu là người sống nói, ở tiếp xúc đến thân thể thời điểm, liền sẽ tự động biến mất vô tung, sẽ không lưu lại chút nào dấu vết, nói tóm lại, tuyệt không sẽ giống hạt cát mê mắt cái loại này. Nhưng nếu là người chết nói, tiếp xúc đến đối phương, liền sẽ giống như hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau đau đớn. Do đó hiện ra nguyên hình, tình huống hiện tại là, đối phương phản ứng là xen vào giữa hai bên, Liễu Nhiên lại đem hai ngày này phát sinh sự tình kết hợp lên. Tức khắc gian, trên lưng liền nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, đem xiêm y làm cho ướt rầm rề mà dính ở trên người. Lão bá xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Nhiên khi, không biết có phải hay không bởi vì Liễu Nhiên lúc này đã xác định cái này địa phương có quỷ. Cho nên thấy đối phương như cũ tràn ngập quan tâm cùng lo lắng biểu tình khi. Thế nhưng cảm thấy tràn ngập âm lãnh sát khí. Cô nương, đã buổi trưa, người đại thẩm tử đã đem cơm chưa làm tốt, ta là tới kêu ngươi đi ăn cơm. Liễu Nhiên đột nhiên nghĩ đến Du Bình, đối phương hiện tại đã nằm xuống. Hay là chính là bởi vì ăn đồ vật duyên cớ, nàng tu vi rốt cuộc muốn so Du Bình cao rất nhiều. Cho nên còn có thể khiêng được, nhưng là hiện tại cũng dần dần cảm giác có chút thể lực tiêu hao quá mức. Nàng vội vàng chạy về đi, mới đi mấy chục mét, liền nhìn đến kia tòa quen thuộc làm nàng trong lòng phát mau tiểu viện tử xuất hiện ở phía trước. Trên nóc nhà như cụ khói bếp lượn lờ, một cổ nhàn nhạt như có như không đồ ăn hương khí truyền đến. Bụng truyền đến thầm thì thanh âm, gợi lên nàng muốn ăn. Thì thật loại này đặc biệt đói đặc biệt muốn ăn cảm giác. Nàng từ tiến vào trúc cơ về sau liền đã không có. Nàng nghĩ đến, chính mình buổi sáng mới ăn cơm xong, vừa rồi lên núi, xuống núi, trước sau thêm lên bất quá 2 cái giờ tả hữu. Hiện tại xa không đến buổi trưa, mấu chốt là, loại này đói khát muốn ăn cái gì cảm giác, làm nàng tâm tình càng thêm sợ hãi cùng vội vàng lên. Ba lượng tiến bước nhập viện tử, đang muốn nhìn đến vây quanh vây eo lão bà từ bên trong cánh cửa một bên lau xuống tay. Vừa đi ra tới, nhìn nàng, có vẻ phi thường cao hứng hòa thân nhiệt bộ dáng. Ai ra, cô nương ngươi đã trở lại a? Ta đã đem cơm chưa làm tốt, đang muốn kêu lão nhân đi gọi ngươi đó. Liễu Nhiên cảm giác chính mình tâm đều phải nhảy ra cổ họng nhi. Trong đầu vô số suy nghĩ ở quay cuồng, hỗn loạn thành một đoàn hồ dán, tự tiềm thức vươn một loại ý niệm, muốn đem này hết thảy đều xé rách, đem trước mặt hết thảy biểu hiện giả dối đều chọc phá. Xé rách này 2 cái, đồ vật ngụy trang, nhưng, chính là, Liễu Nhiên thoáng nhắm mắt lại, nhất biến biến mà báo cho chính mình, không, không thể xúc động, không thể rối loạn chính mình đầu trận tuyến. Mấu chốt là hiện tại chính mình liền đối phương một chút sơ hở đều không có nhìn ra tới. Hết thảy đều là bởi vì chính mình đối đã phát sinh sự tình tiến hành phân tích sau suy luận. Liền phía trước trải qua cùng trước mắt hết thảy, đều không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh nơi này có vấn đề. Có thể thấy được đối phương đạo hạnh so nàng còn cao. Mấu chốt là đối phương hiện tại còn không có đối nàng xé rách mặt. Một phương diện là bởi vì khả năng nào đó điều kiện còn không có hoàn toàn đạt thành. Về phương diện khác, có lẽ cũng là vì nàng cùng Du Bình hai người đều biểu hiện phi thường thuận theo. Còn không phải sao, từ trước thiên buổi tối tá túc, ngày hôm qua bởi vì mưa to lưu lại, hôm nay Du Bình nằm xuống, này đi bước một, nhưng còn không phải là hoàn toàn dựa theo đối phương sở an bài, như vậy sao? Đường Liễu Nhiên lại lần nữa mở to mắt thời điểm, trên mặt nàng đã thay phía trước bộ dáng, một bên đáp lời, thật là thực xin lỗi, cùng các ngươi thêm phiền toái, ta đi trước nhìn xem ta đồng bạn thế nào. Đường Liễu Nhiên đi vào trong phòng sau, đứng ở nàng phía sau đại thẩm tầm mắt liền giống như xà giống nhau âm lãnh mà dính ở Liễu Nhiên trên người, rồi sau đó, bên ngoài lão bà cũng theo vào tới. Lão bá chiều lão bà phương hướng nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, hai người tự ái khuôn mặt giống như là bị dừng hình ảnh giống nhau. Đầu ra nhẹ nhẹ âm lãnh hơi thở tới. Hết chương.